Phần 18.5. Mộ Nhất Phàm chợt nhớ tới rơi xuống Dung Nhan, lo lắng ngẩng đầu lên, Dung Nhan đâu? Hắn vừa nãy chặt đứt Chiến ngày đó cánh tay sau, liền để Chiến Bắc Thiên tiếp được Dung Nhan. Nhưng bây giờ Chiến Bắc Thiên liền đứng trước mặt của hắn, kia Dung Nhan nàng. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng cúi đầu hướng dưới chân vừa nhìn, Vương Băng ôm Dung Nhan cấp tốc bay đi thủy trong thành, nhất thời, thở phào nhẹ nhõm, hỏi, Vương Băng là ngươi gọi tới? Chiến Bắc Thiên nhàn nhạt đáp một tiếng, là ta an bài. Hắn lo lắng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, liền để Vương Băng mấy cái phân thân biến trở về thực vật nguyên dạng ở bên cạnh hắn chờ đợi, nếu có đột phát tình huống, là có thể bất cứ lúc nào hiện thân quá đến giúp đỡ. Vương Băng ôm Dung Nhan nhanh chóng trở lại thủy thành, Ma Vũ bọn họ lập tức vây quanh hỏi, Dung tiểu thư không có sao chứ? Dung Nhan một bên nhẫn nhịn đau đớn kịch liệt sử dụng hệ nước, dị năng cấp chính mình trị liệu, vừa ăn lực nói rằng, ta bụng đau quá. Ma Vũ bọn họ lúc này mới chú ý tới Dung Nhan kiên trì một cái bụng nhỏ, không khỏi mà ngẩn người, liền vội vàng kêu lên, nhanh, nhanh đi tìm bác sĩ trị cho nàng nhìn. Dung Nhan đuổi tóm chặt lấy Ma Vũ tay, Mao thượng úy, van cầu ngươi, ngươi nhất định muốn thay ta bảo vệ đứa bé này. Tuy rằng nàng là bị Chiến Nam Thiên dùng thủ đoạn cường ngạnh, bị ép mang thai đứa bé này, thế nhưng, hài tử là vô tội. Hơn nữa, mấy ngày nay nếu không có đứa bé này luôn luôn tại làm bạn nàng, nàng khả năng không chịu được nữa đến bây giờ. Bởi vậy, nàng đối đứa bé này có đặc thù tình cảm. Ma Vũ nắm lại nàng tay, hội, ngươi yên tâm, ta nhất định thay ngươi bảo vệ đứa bé này. Hắn cấp tốc đem một cái tay khác đặt ở nàng nhô lên bụng thượng, sử dụng hệ nước, dị năng chữa trị cho nàng. Ma Vũ dị năng so với Dung Nhan cao hơn cấp mấy, dần dần, nàng cảm thấy được bụng thư thái rất nhiều. Cuối cùng, có thể là bởi vì mấy tháng trước tinh thần trạng thái căng thẳng, hiện tại đột nhiên được đến thả lỏng, cho nên, người rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Thủy Thành ở ngoài, Chiến Bắc Thiên nhìn thấy Vương Băng an toàn đem người sau khi nhận được, lập tức đem tầm mắt chuyển hướng Chiến Nam Thiên bay ra ngoài phương hướng. Chiến Nam Thiên động tác cũng hết sức nhanh chóng, thừa dịp Chiến Bắc Thiên lực chú ý của bọn họ tại Vương Băng trên người, vội vàng đem nửa người dưới của hắn cùng nửa người trên dính vào, đồng thời sử dụng nửa quang hệ dị năng tăng nhanh tốc độ khép lại. Về phần bị Mộ Nhất Phàm khảm đã hạ thủ cánh tay, đã rơi vào trong sông, nghĩ muốn tìm về là chuyện không thể nào, chỉ có thể chờ đợi cánh tay từ từ trường trở về. Chiến Bắc Thiên nhìn thấy Chiến Nam Thiên thân thể chính tại chậm rãi trở lại bình thường, cấp tốc buông ra Mộ Nhất Phàm, nhằm phía Chiến Nam Thiên. Chiến Nam Thiên chú ý tới Chiến Bắc Thiên biến mất ở tại chỗ, cả người lập tức tiến vào cảnh giác trạng thái, trên mặt chợt lóe tàn nhẫn chi sắc, không có đoạn cái tay kia dần dần mà ngưng tụ lại một đoàn hắc khí cùng bạch quang quấn quanh cùng nhau năng lượng. Mộ Nhất Phàm thấy thế, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lo lắng hô to một tiếng, Bắc Thiên, cẩn thận. Hắn nhanh chóng đem trong cơ thể năng lượng toàn bộ thả ra ngoài, kết ra mạnh mẽ phòng ngự kết giới. Mới vừa xuất hiện ở Chiến Nam Thiên dưới thân trong rừng cây, Chiến Bắc Thiên nghe đến Mộ Nhất Phàm tiếng kêu, cũng nhận ra được nguy hiểm, vốn là muốn sẽ đối Chiến Nam Thiên xuất thủ hắn, vội và thu hồi dị năng, nhanh chóng trở lại Mộ Nhất Phàm bên người. Đồng nhất thời điểm, ầm một tiếng, nhất thời phát ra đinh tai nhức óc nổ vang. Một luồng cường đại trước đó chưa từng có sức mạnh tại Chiến Nam Thiên nằm địa phương bỗng nhiên bộc phát ra, chói mắt bạch quang như cường liệt ánh nắng hướng bốn phía bắn ra ngoài, trong nháy mắt chiếu sáng cả đại địa. Tại đại lâu quan sát, người sống sót nhanh chóng nhắm hai mắt lại, cùng sử dụng hai tay che mắt, lúc này mới nhượng hai mắt cảm thấy được thoải mái chút. Thế nhưng dưới chân cũng không ngừng phát ra kịch liệt rung động. Nếu không phải ở trên trước khi tới, binh lính đã với bọn hắn nói, này đó đại lâu đã hạ xuống phòng ngự kết giới, chỉ sợ bọn họ đã sớm lao ra đại lâu. Ngoài thành, Mộ Nhất Phàm nhận ra được bạch quang chính đang không ngừng va chạm hắn kết giới, nỗ lực phá hoại hắn phòng ngự kết giới, nhanh chóng nhiều hơn nữa thêm mấy đạo phòng ngự tường, mới miễn cưỡng chống đỡ chủ bạch quang va chạm. Chiến Nam Thiên cũng không có đem dị năng phát huy đến cực điểm, sức mạnh liền cường đại như thế, nếu như đem dị năng phát huy đến đỉnh điểm, trình độ khủng bố chính là hắn không có cách nào có thể tưởng tượng ra được. Không biết quá khứ thời gian bao lâu, bạch quang mới chậm rãi tối sầm xuống. Đại gia mơ hồ cảm giác được ánh sáng đã không có trước lóa mắt chói mắt, từ từ mở mắt, xong, chờ đối đãi bọn hắn là một khối lớn bị lật lên bùn đất hố to. Lúc trước rừng già rậm rạp như là không từng xuất hiện, đột nhiên, bỗng dưng liền biến mất ở trước mắt của bọn họ, hoàn có mấy tòa núi lớn cũng bị rời vì bình địa. Nói chung chỉ cần là bọn họ có thể thấy địa phương, đều biến thành một đống bùn đất, bất kể là đại thụ, tang thi, vẫn là biến dị động thực vật, cũng không có hình bóng, phảng phất toàn thế giới chỉ còn dư lại thủy thành dường như. Mộ Nhất Phàm xác định không có nguy hiểm sau, mới chậm rãi mà thu hồi phòng ngự kết giới. Lúc này, một luồng đựng năng lượng khí sóng phả vào mặt, đem Mộ Nhất Phàm cùng Chiến Bắc Thiên Trùng lui lại mấy bước. Xem tình huống, Chiến Nam Thiên kể cả tang thi cũng đồng thời bảo. Mộ Nhất Phàm nói rằng, Chiến Bắc Thiên mặt không thay đổi xem mắt trên đất toát ra hắc khí, lưu lại một câu, Mộc Mộc, ngươi lưu thủ trong thành, ta đi truy Chiến Nam Thiên. Không chờ Mộ Nhất Phàm nói cái gì, người đã biến mất ở trước mắt của hắn. Mộ Nhất Phàm liền vội vàng đuổi theo, bất quá, hắn đuổi theo ra 5-10 km ở ngoài, liền ngừng lại. Hắn phát hiện Chiến Nam Thiên sức mạnh dĩ nhiên lớn đến nhượng phạm vi 5-10 km có sinh vật đều biến mất hầu như không còn. Đồng thời, mặt đất không ngừng mà bốc lên hắc khí, nhượng mặt đất không có một ngọn cỏ. Mộ Nhất Phàm không dám truy quá xa, lo lắng dị năng tang thi hội công vỗ lên mặt nước thành, không thể làm gì khác hơn là xoay người. Nhất Phàm, đột nhiên một thanh âm ngăn cản hắn rời đi bước chân. Mộ Nhất Phàm nghe đến thanh âm quen thuộc, quay người lại, chỉ thấy phía trước trong rừng cây đi ra một thân ảnh. Hắn ngơ ngác, Gia Minh. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng đi đến Trịnh Gia Minh trước người của, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đúng rồi, ngươi có bị thương không? Vừa nãy Chiến Nam Thiên đánh ra dị năng không có lan đến các ngươi. Trịnh Gia Minh lắc đầu một cái, trước khi tới, Chiến ngày đó đã sớm nhắc nhở chúng ta, nhượng chúng ta lui ly 5-10 km ở ngoài. Mộ Nhất Phàm vừa nghe, hồi tưởng trước hắn xuất hiện thủy thành ở ngoài sau, liền không nhìn thấy trung cấp cùng cao cấp tang thi, kia ngươi ở nơi này làm gì? Ngươi không phải nói không nghĩ để những người khác biết đến chúng ta quen biết sao? Trịnh Gia Minh nhún vai một cái, hiện tại đã không cần ẩn giấu việc này, ngược lại mệnh đều sắp không còn, có biết hay không không đáng kể. Mộ Nhất Phàm lông mày căng thẳng, có ý gì? Ngươi biết Trang Tử Duyệt hội tiên đoán đúng không? Mộ Nhất Phàm không biết hắn tại sao đột nhiên nói đến cái này, gật gật đầu, biết đến, sau đó thì sao? Trịnh Gia Minh lo lắng nhìn hắn, hắn nói ngươi sẽ chết. Mộ Nhất Phàm ngẩn ra, ta sẽ chết. Ừ, Trang Tử Duyệt chính mồm nói với ta, đây là hắn tiên đoán đến, hắn tiên đoán luôn luôn rất chuẩn, ngươi muốn cẩn trọng một chút. Mộ Nhất Phàm lập tức hỏi, vậy hắn có hay không nói ta là chết như thế nào? Hắn cũng không phải sợ chết, chỉ là chết sau, không thể cùng Chiến Bắc Thiên cùng nhau, cho nên, hắn thiết yếu muốn biết rõ. Cái này đến không có, hắn nói chỉ nhìn thấy ngươi nhắm hai mắt lại. Không khí chung quanh rất đau thương, cụ thể là chết như thế nào, hắn cũng không biết, mà dùng suy đoán của ta, ngươi có thể là chết ở Chiến Nam Thiên trong tay. Nói thế nào? Trịnh Gia Minh hít mắt lại, trước, Trang Tử Duyệt tiên đoán đến một chuyện đáng sợ, hắn hội tiên đoán đến chuyện này, là Chiến Nam Thiên bước ra tới. Mộ Nhất Phàm lông mày căng thẳng, bước ra tới. Trịnh Gia Minh tự giễu ngoác ngoác khóe miệng, có chuyện ngươi nhất định không biết, chúng ta sở dĩ hội cùng Chiến Nam Thiên cùng nhau, cũng là Chiến Nam Thiên dựa vào đẳng cấp đi tới buộc chúng ta đi vào khuôn phép. Ý của ngươi là... các ngươi căn bản không nguyện ý cùng Chiến Nam Thiên cùng nhau. Mộ Nhất Phàm nghĩ đến tại Vi trong thành nhìn thấy Trang Tử Duyệt thời điểm, Trang Tử Duyệt nhắc tới Chiến Nam Thiên thời điểm đặc biệt sinh khí. Đương nhiên, ai sẽ nguyện ý nghe một cái người không quen thuộc mệnh lệnh. Lúc đó, ta cùng Trang Tử Duyệt đều phản kháng quá, lại bị Chiến Nam Thiên uy thế khống chế, không muốn chết, phải bé ngoan nghe hắn. Mộ Nhất Phàm nghĩ đến Trang Tử Duyệt cùng Trịnh Gia Minh tại đời này cùng Chiến Nam Thiên đều chưa quen thuộc, cũng khó trách bọn hắn sẽ không giống một đời trước, trung thành tuyệt đối theo sát tại Chiến Nam Thiên bên người. Kia tiên đoán sự tình bị bức ép đi ra là có ý gì? Chính là Chiến Nam Thiên bức Trang Tử Duyệt tiên đoán chuyện tương lai, tiên đoán đi ra sau, Trang Tử Duyệt không chịu nói, Chiến Nam Thiên liền dùng Tang Thi Vương uy thế khiến cho Trang Tử Duyệt mở miệng, đem tiên đoán nói ra.